Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, nhục thân thông linh. 72 biến, quả nhiên, chỉ là tại đại môn lối vào đợi nửa ngày, các đại đỉnh tiêm chủng tộc liền liên hợp lại cùng nhau. Hội tụ năm đó trạng thái trọng thương Hạ Côn Bằng lưu lại lông vũ lân phiến xương cốt. Vận dụng năm đó Côn Bằng tàn lưu lại khí tức cùng lực lượng, đem đại môn lại một lần nữa mở ra. Quần hùng xông vào trong đó, Đường Huyền Minh thì hỗn tạp trong đám người, cũng không lộ vẻ lo lắng cùng bối rối. Không có tương ứng thiên phú tài tình, cho dù là người thứ nhất xông tới Côn Bằng bảo cốt trước mặt cũng không chiếm được Côn Bằng bảo thuật, sẽ chỉ lưu lại tiếc nuối khổng lồ. Chân chính xâm nhập côn trùng xào huyệt, Đường Huyền Minh chỉ cảm thấy vô số hào quang dâng trào. Mỗi hô hít một hơi đều cảm giác quanh thân 400 triệu 8 ngàn vạn cái lỗ chân lông tại mở ra. Giống như muốn cử hà phi thăng, người nhóm điên cuồng hướng Côn Bằng xào huyệt chỗ sâu phóng đi. Đường Huyền Minh ngược lại không kiêu không gấp, hướng Côn Bằng xào huyệt biên giới đi đến. Từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền đến hiện tại, Côn Bằng xào huyệt linh khí dồi dào, quả thực khó có thể tưởng tượng. Linh dược liên miên sinh trưởng, cho dù có nồng đậm sương mù che lấp, đám người mỗi cách một đoạn thời gian cũng có thể nhìn thấy liên miên linh quang đang nhấp nháy. Kia là từng cây trưởng thành tốt lắm linh dược, chỉ là hiện tại phía trước có Côn Bằng bảo thuật. Những đại nhân vật kia không có một cái tâm tư ngừng lưu tại nơi này. Vẻn vẹn chỉ phái ra một số nhỏ nhân vật đi nếm thử, phần lớn người đều điên cuồng hướng lấy hoàn cảnh chỗ sâu phóng đi. Cái này ngược lại cho Đường Huyền Minh cơ hội. Hắn nhàn nhã tại phiến khu vực này hành tẩu, tra tìm Côn Bằng lưu lại vết tích, tìm kiếm cái kia cho Côn Bằng hậu đại dùng để tôi luyện thân thể cùng linh tính khủng bố thí luyện. Cùng chủ lưu nhân vật siêu tầm phương hướng không tầm thường. Tăng thêm Đường Huyền Minh cái kia thực lực cường đại, rất nhanh hắn liền có to lớn phát hiện. Hắn tìm được số tấm bia đá, phía trên ghi chép có năm đó Côn Bằng sự tích. Quan trọng nhất là phía trên ghi chép Côn Bằng khi còn bé thí luyện nơi ở Dương Cực Động. Đường Huyền Minh ánh mắt óng ánh trong suốt, rất nhanh liền tìm đúng phương hướng. Hắn tìm được một phương vô ngần biển xanh, đâm thẳng đầu vào. Bằng vào suy đoán, cho dù ai cũng không tưởng tượng nổi, Dương Cực Động sẽ ở vào băng lãnh đáy biển. Oanh, đen kịt u ám biển rộng chỗ sâu, Đường Huyền Minh vừa bước vào trong đó có vô tận nhất là ngọn lửa cuồng bạo dâng trào. Cái gọi là Dương Cực Động lại là một cái cực độ đáng sợ cùng loại với đáy biển núi lửa chỗ. Chỉ là Dương Cực Động xa xa so núi lửa còn đáng sợ hơn nhiều. Lấy Đường Huyền Minh cảnh giới bây giờ cùng nhục thân, cho dù là chìm vào trong nham tương, cũng sẽ không phải chịu thương tổn quá lớn. Nhưng ở Dương Cực Động bên trong, vô tận cuồng bạo linh khí dâng trào, phối hợp thần bí khó lường hỏa diễm, Đường Huyền Minh nhục thân thế mà bị thiêu đến cháy đen. Chuyên môn dùng để cho tuổi nhỏ Côn Bằng con non tôi luyện chỗ. Quả nhiên danh bất hư truyền, u ám hải dương chỗ sâu, một đôi con mắt màu vàng ống phun tỏa hào quang, ánh sáng màu vàng ống chiếu rọi phía dưới, một bộ đen nhánh thân thể hiển hiện ra, ngọn lửa cuồng bạo trong hư không dâng trào, giống như là chế tạo thần binh lợi nhận đồng dạng, điên cuồng tôi luyện Đường Huyền Minh thân thể. Mà đang điên cuồng tôi luyện bên trong, Đường Huyền Minh nhục thân một chút xíu trong suốt, tựa như là một kiện hoàn mỹ đồ sứ đồng dạng, một chút xíu linh tính quang hoa tại nhục thân bên trong nở rộ. Hóa linh cảnh giới, chính là diễn hóa thiên địa linh, hóa thiên địa vạn vật, lấy nhục thân linh tính diễn hóa giữa thiên địa nhất là cường đại tồn tại. Đường Huyền Minh mười ngụm động thiên bên trong một đầu kim xí đại bằng điểu dương cánh, bay lượn tại dưới 9 tầng trời, bỗng nhiên lại chìm vào cửu thiên trong vực sâu, hóa thành một đầu lớn côn, một đầu thanh long bay lượn, long hình yêu mỹ, lực lượng vô tận uẩn dục ở trong đó, bỗng nhiên ở giữa lại nắm giữ vô tận phong duệ chi khí. Hóa thành một thanh trường đao màu đen, biến hóa tại từng bước tiến hành. Đường huyền minh nhục thân linh tính tại đáng sợ nhất thí luyện bên trong một chút xíu kích hoạt. Huyền băng uyên, vẫn tinh cổ, một chỗ lại một chỗ trưởng thành côn bằng lưu lại cho mình hậu đại tôi luyện nhục thân cùng linh. Tính chỗ đều bị đường huyền minh tìm tới. Liên tục 4 tháng hắn đều tại những người thường này vô pháp chạm đến cấm địa bên trong tôi luyện. Thân thể, dần dần cảm giác hóa linh cảnh giới viên mãn. Chân chính không thiếu sót, linh tính quang huy phổ chiếu, không phận sự bên ngoài, trong suốt hoàn vũ, như là thần minh đứng vững, lại như là đại Phật ngộ đạo, linh tính ánh sáng tại thể nội dâng trào, giống như là ban đầu bước lên con đường tu hành thời lần thứ nhất tu hành nội lực, lần thứ nhất cảm ngộ chân khí, trong lòng từ nhưng mà sinh ra một cỗ khác cảm động. Nhân loại từ xưa đến nay đều đang bắt chước cao cấp nhất hung cầm mãnh thú. Học tập bọn hắn cổ thuật, học tập bọn hắn thể phách, tựa như nhân tộc bàn huyết cảnh giới cực hạn là lấy thái cổ hung thú làm tiêu chuẩn. Động thiên cảnh giới đồng dạng là như thế, nhân tộc am hiểu nhất dài bắt chước, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ là bắt chước. Bàn huyết động thiên lĩnh vực nếu như nói là tại dập khuôn tiền nhân con đường. Hóa linh cảnh giới liền bắt đầu dần dần có lĩnh ngộ của mình. Để nhục thân thông linh, hóa thành sức mạnh lớn nhất, trải vuốt ra vốn thuộc về nhân tộc chính mình cường đại thiên phú thần thông. Có thể là pháp thiên tượng địa, cũng có thể là ba đầu sáu tay. Đây mới là nhân tộc chân chính đào móc tự thân nhục thân thần thông biểu hiện. Có thể nói hóa linh cảnh giới mới là một phương này kỷ nguyên mới phương pháp tu hành bắt đầu. Mới có thể đủ chân chính đi ra con đường của mình. Đường huyền minh có thể nhìn thấy. Toàn thân bên trong minh khắc vô số phù văn. Những phù văn này tất cả đều tại tự do sắp xếp tổ hợp. Thậm chí có thể dựa theo tâm ý của hắn đi phân bổ. Đi tổ hợp, hình thành cường đại bảo thuật. Đối với bất luận kẻ nào đến nói, đây đều là một phương thiên địa hoàn toàn mới, nguyên thủy chân giải, trách không được danh xưng đạt được nguyên thủy chân giải về sau có thể đột phá đến chuẩn tiên đế. Đường huyền minh thở dài, trong lòng ẩn ẩn có lĩnh ngộ, nguyên thủy chân giải bên trên chưa từng có ghi chép qua cao cấp nhất bảo thuật, nhưng trên thực tế đối với tu hành người đến nói lại là trọng yếu nhất. Nguyên thủy chân giải tựa như là một môn vô thượng thiên công. Giống thế giới võ hiệp cửu dương thần công, chỉ bằng vào công pháp bản thân cũng không sẽ mạnh đến mức nào. Cần càn khôn đại na di, thất thương quyền, dạng này công pháp tô điểm mới có thể đủ chân chính thành là thiên hạ đệ nhất. Nhưng trên thực tế không có cửu dương thần công đánh xuống cơ sở. Cho dù đạt được càn khôn đại na di, thất thương quyền cũng không có cách nào chân chính tu hành. Không có cách nào lĩnh ngộ. Nguyên thủy chân giải chính là cấp cao thế giới cửu dương thần công. Chỉ là vừa mới để nhục thân hoàn toàn thông linh. Đường huyền minh bản năng liền học được ôn dưỡng trong cơ thể phù văn. Bản năng cứ dựa theo nguyên thủy chân giải bên trên trụ cột nhất phù văn đi ôn dưỡng. Cũng không có tổ hợp thành cường đại nhất bảo thuật. Nhưng hắn hiện tại, tùy ý đều có thể vận chuyển kim xí đại bằng bộ tộc thần thuật. Thậm chí có thể hóa thành một đầu kim xí đại bằng điều. Mà cái khác đỉnh tiêm bảo thuật chỉ cần hắn có thể lĩnh ngộ. Tùy thời đều có thể hóa thành bộ tộc kia cường đại nhất thần thông. Ta đây là đi lên một con đường khác a. Đây chính là phương thế giới này 72 biến a. Đường huyền minh lắc đầu bật cười, hắn biết hoang thiên đế con đường, biết tương lai hoang thiên địa như thế nào từng bước một viết lên truyền kỳ. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới muốn trở thành hoang thiên đế. Ta, xưa nay không là cùng tại người khác nhân vật sau lưng a.